Siêu cấp phú nhị đại. Chương 864. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xe rời đi, ánh mắt Giang Ninh dần trở nên sắc bén, ẩn hiện sát khí. Phía sau, đám người của anh cậu đã đứng đó, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Phải bắt đầu rồi, các người có sợ không? Sợ thì đã không sinh ra rồi. Cuối cùng thì cũng có thể thả lỏng tay chân một lúc. Màn đêm dần buông xuống. Cách chương.